Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 757. Chương 757. Cái này trong lành tự nhiên. Mắt thấy trong quan thiên kính nồng vụ nổi lên bốn phía. Quan thiên kính bên dưới tất cả mọi người không thấy rõ bên trong tình huống rồi. Bất quá từ năng lượng ba động khủng bố bên trên xem ra, ai cũng không ngờ tới, Dương Chân tiện tay bố trí xuống thánh cấp trận bàn, lại có thể bộc phát ra uy lực kinh khủng như thế. Kiếm lão cùng Giao Thánh cung cung chủ liếc nhau, hai người đều là trầm ngâm một lát. Kiếm lão hít sâu một hơi mới lên tiếng, cái này thánh cấp trận bàn bố trí đi ra thiên địa đại trận. Dương Chân tại trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ, chỉ sợ toàn bộ Tây vực có thể so sánh được hắn người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giao Thánh cung vốn cũng không am hiểu trận pháp nhất đạo. Giao Thánh cung cung chủ cùng Tam Thánh nữ hai người nghe vậy tất cả đều là sững sờ. Nhất là Giao Thánh cung cung chủ, sắc mặt liên tục biến hóa, chần chờ nói ra, coi là thật có tạo nghệ cao như vậy. Thế nhưng là thánh cấp trận bàn mà thôi, có thể nào gây nên thiên địa dị tượng? Loại trình độ này thiên địa đại trận, chính là cái chỗ kia cũng không nhiều gặp. Kiếm lão nghe được cái chỗ kia, trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng, trầm giọng nói ra, Dương Chân này trên thân khẳng định có trận pháp nhất đạo thượng cổ truyền thừa. Nếu không phải như thế, quả quyết không có khả năng đem trận pháp nhất đạo lĩnh ngộ được trình độ như vậy. Trận pháp nhất đạo thượng cổ truyền thừa. Nghe được mấy chữ này, Giao Thánh cung cung chủ một mặt hài lòng nhẹ gật đầu. Nói ra, nếu là như vậy, vậy Dương Chân này tiểu tử còn tính là có lai lịch lớn. Nếu như hắn có thể tại trong lần khảo hạch này nhổ được thứ nhất, lão phu liền cũng nói ra suy nghĩ của mình rồi. Cho dù là vị kia, nhìn thấy Dương Chân cũng nói không lên lời gì tới. Kiếm lão nhìn thấy Giao Thánh cung cung chủ sắc mặt thần sắc cổ quái mà hỏi, ngươi coi là thật muốn lựa chọn Dương Chân rồi. Nói, không đợi Giao Thánh cung cung chủ nói chuyện, kiếm lão liền quay đầu nhìn về phía Tam Thánh nữ, gặp Tam Thánh nữ ngơ ngác nhìn Dương Chân, lập tức cũng là ngẩn ngơ, lắc đầu cười khổ nói, xem ra thánh nữ trong lòng đã có nhân tuyển. Tam Thánh nữ nghe vậy sắc mặt đỏ lên, nghiêng đầu đi, chậm rãi nói ra, tiền bối nói đùa, loại chuyện này, hay là lấy Giao Thánh cung lợi ích làm chủ, là tuyển Dương Chân hay là tuyển Lâm Hạo Thiên, ở đâu là ta có thể quyết định. Giao Thánh cung cung chủ nghe vậy cười khổ một tiếng, nói ra, thánh nữ yên tâm, nếu như Dương Chân có thể tại trong lần khảo hạch này phục chúng, lão phu như thế nào lại lựa chọn Lâm Hạo Thiên cái kia lòng lang dạ thú người. Tam Thánh nữ hai mắt tỏa sáng, nhìn thoáng qua Giao Thánh cung cung chủ, nở nụ cười xinh đẹp, mở miệng nói ra, vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Không biết vì cái gì, từ khi nhìn thấy Dương Chân một sát na kia lên, Tam Thánh nữ liền cảm giác Dương Chân có thể thắng được. Đây là một loại trực giác, mà lại là không có chút nào căn cứ một loại trực giác. Toàn bộ Tây vực, chỉ sợ đều không có so Tam Thánh nữ hiểu rõ hơn Dương Chân người. Từ khi nghe được Dương Chân cái tên này bắt đầu, Tam Thánh nữ vẫn tại tận lực tìm kiếm liên quan tới Dương Chân truyền thuyết. Đủ loại truyền thuyết cho thấy, Dương Chân chính là Lâm Hạo Thiên loại người này khắc tinh. Nếu như Lâm Hạo Thiên là một cái danh môn chi tử, thiên phú siêu tuyệt, làm người coi trời bằng vung. Thế nhưng là thực lực cường đại cùng phía sau nội tình nhường hắn có thể không có sợ hãi. Dương Chân chính là một cái nhàn tản giã hạc. Đánh thắng được ngươi liền đánh ngươi răng rơi đầy đất, đánh không lại ngươi liền vèo một tiếng bay, ngươi một điểm tính tình đều không có. Hai người kia nếu là gặp được cùng một chỗ, đó chính là trong thiên địa này nhất có đánh vào thị giác lực quyết đấu. Tam Thánh nữ ngơ ngác nhìn Dương Chân, bỗng nhiên có chút chờ mong Dương Chân có thể cùng Lâm Hạo Thiên gặp mặt. Đến ở trong Ưng Lạc Nhai mặt khác Thiên Quyến chi nhân, nếu như Dương Chân một mực không ra trận pháp này, liền không thành vấn đề. Ầm ầm, thiên địa đại trận bên trong truyền đến từng đợt vù vù thanh âm. Thấy mọi người sắc mặt liên tục biến hóa, ai cũng thấy không rõ bên trong tình huống, chính là liền Vạn Kiếm đều chỉ có thể ngốc đần độn ngốc đứng tại chỗ, không dám tiến vào. Trời mới biết Dương Chân làm ra cái này trong trận pháp đến cùng lớn bao nhiêu nguy hiểm. Chỉ là đứng tại chỗ, Vạn Kiếm trên mặt mồ hôi lạnh đều không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết là tại là quá kinh khủng. Thật giống như có 10 vạn con kiến tại Nhạc Anh các loại trên thân thể người điên cuồng gặm. Một dạng, để cho người ta thống khổ không chịu nổi, lại không có biện pháp nào. Không bao lâu, trận pháp truyền đến ba động liền nhỏ rất nhiều. Dương Chân thân ảnh thời gian dần trôi qua hiển lộ ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy Dương Chân xuất hiện, mọi người chung quanh lập tức kinh hô một tiếng. Dương Chân hỗn đản này, vậy mà tại pha trà. Chẳng lẽ không phải thừa dịp thiên địa đại trận kinh khủng bộc phát, đi trấn sát Nhạc Anh bọn hắn sao? Dương Chân một mực tại pha trà. Nhìn xem Dương Chân trong tay nghiêng đổ ra tới màu xanh nước trà, tất cả mọi người theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Cho dù là cảm giác không thấy chân nguyên khí tức ba động, đám người cũng có thể từ nước trà màu sắc bên trên nhìn ra. Dương Chân pha trà lá định vật phi phàm. Trong đám người, tiện mèo mở to hai mắt nhìn, đầy miệng thèm nhỏ dãi, tự lẩm bẩm, móa nó, nhìn uống rất ngon bộ dáng. Sớm biết liền nghĩ biện pháp đi theo vào rồi. Dương tiểu tử trang bức lên đến quả nhiên không chê vào đâu được. Cái này trang bức liền tương đối trong lành tự nhiên. Nhìn xem chung quanh một đám mộng bức biểu lộ, tiện mèo nhếch miệng cười một tiếng. Ai, đám người này không có thấy qua việc đời a. Đây chẳng qua là Dương tiểu tử thử nghiệm nghiêu đao mà thôi. Nếu là thật sự lớn giả bộ đặc biệt chứa vào, chẳng phải là muốn hù chết đám người này. Lúc này, không biết ai kinh hô một tiếng, chỉ vào quan thiên kính bên trong nói ra. Nhanh, mau nhìn, những cái kia là người nào? Đám người giật nảy mình, vội vàng hướng về người này chỉ phương hướng nhìn lại. Lập tức biến sắc, sơn cốc trên cây, nghiêng ngượng nghịu treo 4 người. Còn lại cả người bên trên còn có chút quần áo, chỉ là trong tay chữ vật giới chỉ đều không thấy. Mặt khác 3 người thì càng thảm rồi, toàn thân trên dưới chỉ còn lại có một tấm vải đầu, tùy tiện treo ở bên hông. Cái kia đón gió tung bay tư thái, nguy hiểm thật không có bị người xem sạch sành xanh, là hóa oán cốc 4 người. Cô gái nào là Nhạc Anh? Bọn hắn đây là thế nào? Trên thân cũng không có đả thương, nhìn qua lại bất tỉnh nhân sự rồi. Nhất là cái kia 3 nam tử, liền quần áo trên người cũng không có. Cái này, Dương Chân hỗn đản này, vậy mà làm ra như vậy táng tận thiên lương sự tình đến. Mẹ hắn vãi trưởng, đây coi là cái gì? Nếu là lão tử, liền Nhạc Anh cũng lột. Đây đều là muốn giết Dương Chân người. Dương Chân không có trực tiếp giết bọn hắn, đã là tha mạng chó của bọn họ rồi. Những này thiên quyến chi nhân một cái so một cái tâm cao khí ngạo. Lão tử đã sớm nhìn khó chịu, hiện tại tốt, về sau Nhạc Anh này bọn người còn có mặt mũi diễu võ Dương Oai. Thế nhưng là đây cũng quá thảm rồi một điểm đi, vậy mà liền như thế bị Dương Chân cho lột. Dương Chân, Dương Bái Bì, ta nhớ ra rồi, Dương Chân có như thế một cái xưng hào, đã sớm được người xưng là Dương Bái Bì rồi. Đám người nghị luận ầm ĩ, gọi tốt cũng có, cảm thấy Dương Chân quá phận cũng có. Nhưng mà Dương Chân nơi nào sẽ nghe được bọn hắn lẩm bẩm bức lẩm bẩm, làm theo ý mình, mới mặc kệ cái khác người nói cái gì. Vô luận nói là Dương Chân cần phải người giết người, hay là nói Dương Chân Đào người tốt, đều là người khác lấy ý chí của mình áp đặt đến trên thân người khác. Loại sự tình này vốn là rất ngu. Dương Chân chính là Dương Chân. Dương Chân làm ra bất cứ chuyện gì đều là đúng, bởi vì là Dương Chân làm ra. Nghe theo người khác cách làm, bảo sao hay vậy, vậy thì không phải là Dương Chân rồi. Cái gọi là đúng sai không phải nhằm vào một người chuyện làm, mà là bị người phán định ra tới kết quả. Người khác cảm thấy ngươi đối đầu, người khác cảm thấy ngươi làm sai. Những này đối với Dương Chân mà nói đều thuộc về vô nghĩa. Hắn mình làm ra tới sự tình, chính mình thoải mái là được rồi, quan bị người đánh giám. Dương Chân một mặt hài lòng ngồi tại nguyên chỗ, bưng một chén trà thơm, đối với Vạn Kiếm khoát tay áo, nói ra, lão đệ, đến một chén. Vạn Kiếm vô ý thức đi vào Dương Chân trước mặt, nhìn Dương Chân tầm mắt trở nên khủng bố, chần chờ một lát, hít vào một hơi nói ra, ngươi làm như thế nào? Thấy không, không giết người có lúc so giết người càng khiến người ta kiêng kỵ. Vạn Kiếm giết người như ngoé, thế nhưng là người khác phần lớn đối với hắn chỉ là e ngại. Thế nhưng là Dương Chân thủ đoạn như mê, để cho người ta kinh dị. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, cũng không trả lời Vạn Kiếm vấn đề này, mà là mở miệng hỏi, ngươi cũng đã biết Giao Chỉ Thánh Điện này đến cùng muốn chúng ta làm cái gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.